Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Siêu cười khẽ, không cần khách sáo. Hơn nữa, không phải cậu không biết tửu lượng của tôi. Uống nguyên chẳng khác gì uống nước. Làm sao có thể say được? Bùi Nghiễn Lễ đột nhiên đứng dậy. Chưa say, mau đi thôi. Nói rồi, anh kéo Nghiêm Siêu ra ngoài. Nghiêm Siêu chưa kịp hiểu tình hình. Chúng ta mới đến không lâu. Sao lại đi luôn? Lão Bùi, tôi đang tạo cơ hội cho cậu đấy. Bùi Nghiễn Lễ nhíu mày. Không cần, đi trước. Ra ngoài tôi nói với cậu. Vừa đẩy Nghiêm Siêu, vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thương Thương. Hạt Dẻ Giang Đường mang giày vào. Đẩy Nghiêm Siêu còn đang càu nhàu vào thang máy. Sau đó mới giải thích với Nghiêm Siêu. Đừng dùng mánh khóe với cô ấy. Nhà họ Chu bảo vệ cô ấy rất kỹ. Còn cậu lại lợi dụng lòng tốt của cô ấy. Nếu cô ấy biết sẽ tức giận. Nghiêm Siêu ngây ra một lúc. Không phải, sao cô ấy lại biết? Hơn nữa, tôi chỉ là nói đùa thôi. Cô ấy mà biết cũng không giận đâu. Bùi Nghiễn Lễ từ chối. Tôi không muốn trong mối quan hệ giữa tôi và cô ấy có bất kỳ sự lừa dối hay lợi dụng nào. Nếu bố mẹ cô ấy biết, họ sẽ nghĩ sao về chúng ta? Chúng ta là đàn ông, vốn đã ở vị thế có lợi trong mối quan hệ nam nữ. Đàn ông dùng lời dối trá để vào nhà cô gái. Mục đích cuối cùng là gì? Nghiêm Siêu im lặng cười. Mẹ kiếp, Bùi Nghiễn Lễ, cậu, sao lại trong sáng như vậy? Thế thì cậu cứ chơi trò chơi với Thương Thương đi. Chơi trò, bắt chước, đấy. Nếu thích, thì mau mau đến với nhau đi. Đã gần 30 tuổi rồi. Đâu phải học sinh trung học. Sao còn chơi trò, trộm nhìn rồi đỏ mặt, nữa. Bùi Nghiễn Lễ cảm thấy không thể giao tiếp được với Nghiêm Siêu. Thôi, tối nay cảm ơn cậu. Nghiêm Siêu mặc dù không hiểu nhưng cũng tôn trọng Bùi Nghiễn Lễ. Được rồi, dù sao cũng là bạn bè. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ khác ngồi. Thương Thương đã đưa Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni từ nhà vệ sinh ra. Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Siêu đã đi rồi. Nhìn căn phòng trống vắng, cô cảm thấy có chút bối rối. Lại nhìn thấy tin nhắn từ Bùi Nghiễn Lễ. Anh đã đưa Nghiêm Siêu về nhà rồi. Cô gửi một tin nhắn bảo anh về nhà thì nhớ gửi tin cho cô. Đỗ Manh Manh sau khi ói xong có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Nhưng lại hoàn toàn không tỉnh. Ôm Vương Giai Ni, nhị ca, đại ca đâu rồi? Vương Giai Ni lúc này mệt mỏi. Tựa vào ghế sofa. Nói, lưỡi còn hơi lắp bắp. Đại ca của cậu đã biến thành Tôn Ngộ Không bay đi rồi. Đỗ Manh Manh quay lại ôm Thương Thương. Ô ô ô, đại ca của tôi thật đáng thương. Lại là một con khỉ chưa tiến hóa. Thương Thương xoa trán, nghĩ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cô tranh thủ gọi điện cho Khương Chi Chi, nói rằng Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni say quá, tối nay sẽ ở lại nhà cô. Cô sẽ không về nhà nữa. Khương Chi Chi bất ngờ khi Vương Giai Ni, một cô gái điềm đạm như vậy, lại cũng có thể say. Hỏi có cần bà gửi chút giải rượu không? Thương Thương từ chối, không cần đâu, con sẽ nấu cho họ. Mẹ và bố nghỉ sớm nhé. Cúp điện thoại, Khương Chi Chi nói với Chu Tây Giã. Em nghĩ con gái chúng ta có người trong lòng rồi. Chu Tây Giã lúc đó đang đọc báo. Nghe xong thì ngạc nhiên đặt báo xuống. Ai vậy? Chúng ta có biết không? Khương Chi Chi cười khẽ. Anh bình tĩnh đã. Có thể là một chàng trai điều kiện không tốt, nhưng chắc chắn là người rất xuất sắc. Chúng ta không cần phải nói gì. Khi Thương Thương sẵn lòng nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ xem xét cậu ta thế nào. Chu Tây Giã nhíu mày. Thương Thương còn nhỏ, không cần vội tìm người yêu. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Thương Thương đã 27 rồi. Đến lúc phải tìm bạn trai rồi. Anh đừng can thiệp. Nếu anh dám lén đi điều tra, em sẽ chuyển sang ở công ty. Chu Tây Giã vừa muốn làm gì đó thì lập tức bỏ ý định. Anh không có ý đó. Nghe em nói, Thương Thương muốn nói với chúng ta thì sẽ nói. Anh sẽ hỏi sau. Khương Chi Chi hài lòng. Chỉ cần gia đình của cậu ta hiểu lý lẽ, gia thế trong sạch, cậu ta cũng đủ xuất sắc. Chúng ta không cần quan tâm. Quan trọng là hai đứa trẻ yêu nhau. Và cậu ta đối xử tốt với Thương Thương. Sáng hôm sau, Đỗ Manh Manh tỉnh dậy, nhìn thấy môi trường lạ lẫm, ngẩn người một lúc, quay đầu lại thấy Vương Giai Ni nằm bên cạnh, giật mình ngồi dậy. Vương Giai Ni bị đánh thức, xoa đầu vì cơn say rượu khiến đầu đau nhức. Ngồi dậy, Đỗ Manh Manh, cậu bị bệnh à? Đỗ Manh Manh lại nhìn quanh, nhận ra đây là nhà của Thương Thương, thở phào nhẹ nhõm. Tớ cứ tưởng cậu bán tớ đi rồi. Thương Thương nghe thấy tiếng động, bước vào phòng. Hai cậu dậy rồi à? Tớ mua bữa sáng rồi. Mau dậy ăn đi. Tối qua tớ bảo mỗi người ngủ một phòng, nhưng hai cậu cứ đòi ôm nhau. Thế là để hai cậu ngủ chung phòng rồi. Đỗ Manh Manh không tin. Vương Giai Ni cũng không tin. Làm sao có thể? Tớ ghét cô ấy như vậy. Làm sao có thể ôm nhau được? Thương Thương cười, được rồi, mau đi rửa mặt đi. Lúc ăn sáng tớ sẽ giúp hai cậu nhớ lại. Khi rửa mặt, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni đã nhớ lại một số tình tiết. Kể cả cảnh phải kết nghĩa huynh đệ với Nghiêm Siêu. Vương Giai Ni ôm mặt than thở. Chắc chắn là bị Đỗ Manh Manh cái cô ngốc này ảnh hưởng, mới làm ra cái chuyện ngớ ngẩn như vậy. Đỗ Manh Manh nhăn mày. Cuối cùng thở dài, chắc chắn là bị Nghiêm Siêu ảnh hưởng. Tớ vốn, dù sao tớ cũng là người có chút danh tiếng, sao có thể làm chuyện ngây ngô như vậy? Sau khi phân tích với Vương Giai Ni, họ đổ hết tội lỗi lên Nghiêm Siêu. Tâm trạng của cả hai thoải mái hơn rất nhiều. Thương Thương chia bữa sáng cho hai người, bánh mì sandwich và sữa, còn có đậu nành và quẩy. Các cậu muốn ăn cái nào? Vương Giai Ni nhìn một lúc. Thương Thương, cậu quả là hiểu chúng tớ. Tớ thích sữa với sandwich. Còn cậu và Manh Manh thích đậu nành ngọt với quẩy. Thương Thương cười. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Đương nhiên rất hiểu rồi. Ăn đi. Trong khi ăn sáng, Vương Giai Ni nhìn Đỗ Manh Manh bằng ánh mắt sắc bén. Cậu với Thời Kiến cứ như vậy mà xong à? Đỗ Manh Manh ngẩn người. Còn sao nữa, lẽ nào lại đi đánh anh ta một trận nữa? Vương Giai Ni hừ lạnh. Cậu phải lấy lại tất cả số tiền mấy năm qua cậu đã tiêu cho cái tên khốn đó. Tớ thật sự không thể chịu nổi cách cậu cứ suốt ngày chịu thiệt như vậy. Nếu không được thì cậu đem số tiền đó quyên góp cho quỹ từ thiện của nhà Thương Thương. Đỗ Manh Manh nhíu mày. Không hay đâu nhỉ, dù sao cũng là tiền tớ tự nguyện tiêu. Lúc đó cũng không nghĩ sẽ chia tay. Vương Giai Ni tức giận, đưa tay đẩy đầu Đỗ Manh Manh. Cậu đã bị người ta ước hát y ế p đến tận nhà rồi, sao còn nuốt nhục như vậy? Cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng tớ thì không thể. Thương Thương mạnh mẽ gật đầu. Lần này tớ nghĩ Giai Giai nói đúng, không phải là vấn đề tiền bạc, mà là họ quá coi thường người khác rồi. Nếu cậu cứ thế mà bỏ qua, họ sau này chắc chắn sẽ lại đổ lỗi cho cậu. Đỗ Manh Manh vẫn còn hơi do dự. Dù sao cũng là tình cảm 8 năm. Vương Giai Ni ép buộc cô. Được rồi, bây giờ tớ cho cậu chọn. Nếu cậu bỏ qua, tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Nếu cậu quyết định lấy lại số tiền đó, tớ sẽ giúp cậu đòi lại. Một xu phí luật sư cũng không lấy của cậu. Cách chương.